Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2006. Ngày 2 hả? Xin lỗi. Thưa, hôm nay là ngày 2 tháng 9. Trước khi đi vào kinh pháp cú này, tôi cung cấp cho các vị về 16 thế gãy dưỡng sinh trước. Và các vị nhớ là ghi học thuộc tên là một việc ban đầu rất là dễ, nhưng mà tập mới quan trọng, phải không? Mình chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là ngắm trời nè. Ngắm trời, nhìn đất, nhìn đất, ngó hai bên. Thế thứ tư là gậy chấm nền. Đó là 4 thế đầu: ngắm trời, nhìn đất, ngó hai bên và gậy chấm nền. Thứ hai là gì? Đá thẳng lên. Đá thẳng lên. Rồi đá phải trái. Rồng ngẩng đầu. Và lân cúi mặt. Tức là cây gậy nó chấm bên gót dài của mình nè, chấm với nền nhà đó, với nền đất đó. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba nè: trăng liền nghiêng. Trăng liền nghiêng. Các vị đưa cái thế gậy lên làm thế nào mà nó cong như mình đang ngắm trăng rồi đó. Trăng liền nghiêng. Thứ hai là chim én liền. Cái cánh én đó nó bay rất là đẹp. Nó đang bay và nó quay trở lại cái rất là nhẹ nhàng. Chim én liền. Rồi gì nữa? Nhìn gót chân. Nhìn gót chân. Thứ tư của này là gì? Vậy là thuộc quá chừng rồi. Gậy đung chuyển. Và cái phần thứ tư là gì? Rùa bơi. Rùa bơi. Rồi gì nữa? Cây lúa. Xoay thân. Chèo thuyền. Tất nhiên một điều cần lưu ý là trước khi tập ta có 5 lần thở vào thở ra. Sau khi tập ta cũng có 5 lần thở vào thở ra. Và cứ sau mỗi một thế thì mình dừng gậy lại. Mình làm gì? Ngắm trời mây, phải không? Đem tâm về lại với thân để tu. Các vị nên nhớ là trong tất cả những thế tập này, cái hiệu quả của nó tốt lành đối với thân ta hay không là ta có làm được một việc là an trú tâm lại ngay nơi thân hay không. Cũng như ngày xưa có một thời người ta truyền miệng với nhau là ăn gạo lứt muối mè trị bách bệnh ấy. Thực tế thì gạo lứt muối mè nó cũng có cái tính chất trị bệnh đấy. Thế nhưng cái quan trọng của gạo lứt muối mè trị được bệnh đó là gì? Là các vị mỗi một miếng cơm các vị nhai bằng cái tâm thức của các vị đang an trú trong niệm, trong định, trong tuệ. Thưa đại chúng, là trước khi đi vào bài học có một điều mình nhắc ở đây để các vị luôn nhớ, đó là mình ăn một miếng ăn, mình uống một miếng nước, mình đem cái tâm mình về lại ngay nơi lúc mình ăn, lúc mình uống. Thế thì mình làm cho hai việc nó cùng có mặt. Đó là làm cho thân mình nó có khả năng tự điều trị. Mình làm cho thức ăn, thức uống bên ngoài nó có cái tính năng rất là trị liệu nữa. Tức là thức uống này tuy nó bình thường, nhưng mà các vị đem cái tâm của các vị đặt vào trong ấy, đem cái năng lượng từ bi của các vị đặt vào trong ấy, thì nó có khả năng nó trị bệnh cho con em ta, nó trị bệnh cho chính thân tâm ta. Một cái nhà bếp mà được gọi là nhà bếp có khả năng nuôi dưỡng, đó là nhà bếp do những người nấu bằng cái tâm thức gì? Tâm thức yêu thương. cái tâm an bình, thì cái thức ăn, thức uống mình nấu ra không những nó làm cho người kia ăn vào có được cái niềm vui, có được sự an lạc, nó còn trị liệu được thân. Nếu các vị vô bếp mà các vị bầm vô cái thớt giống như các vị bầm vô cái mặt của cái người mình đang giận, thế thì thức ăn đó nó không phải giết người ta đâu, mà nó giết chính người thân của ta trước. Mình nhớ, mình làm bất cứ cái gì bằng cái tâm tươi mát, hiền hòa, yêu thương, thì tức khắc những cái việc mình làm đó nó đều chuyên chở cái năng lượng yêu thương hiền hòa của mình, nó giúp cho người chung quanh. Và thưa, hạnh phúc ta mang lại cho người thân không có nghĩa là mang lại bạc tiền đâu, mà mang lại bằng cái sự có mặt thân tâm một nơi, mang lại bằng cái sự có mặt của trái tim yêu thương rộng lượng của các vị. Ngày xưa trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn của người tu, các ni sư, các sư bà ngày xưa họ phải đan áo nè, phải làm đồ chai nè, để đem bỏ mối cho người ta. Và tôi còn nhớ là có một sư bà ở Huế, bà đan áo để bà bỏ mối để kiếm cái tiền sinh sống. Và các điều đặc biệt là những chiếc áo của bà đan ra mà em bé nào mua được mặc thì thứ nhất là nó rất là mau lớn, thứ hai là nó đang bệnh mà nó mặc được chiếc áo lạnh của sư bà đan thì nó lại hết bệnh. Người ta truy ra thì biết rằng những cái hàng hóa của người gửi đó, người bán đó, là do cái ni viện kia của một nhóm quý sư bà, quý sư cô họ đang hành. Và truy ra là sư bà đó mỗi lần đang, sư bà điểm niệm Phật, sư bà tụng chú Đại Bi, hoặc là tụng chú Dược Sư. Và thưa, điều này nó có mặt ở trong truyền thống đạo Phật, nó không có gì gọi là mê tín cả. Các vị đem cái năng lượng lành của các vị chú tâm vào, hoặc một ly nước, hoặc một miếng ăn, hoặc không cần ly nước miếng ăn, các vị gửi năng lượng lành của các vị đến những người mình thương quý, chẳng hạn như người đó đang bệnh, người đó đang ốm đau, người đó đang buồn khổ gì đó, các vị đem tất cả trái tim của các vị đặt vào cái hình ảnh người thân của các vị, thế thì cái năng lượng lành nó đến với người thân ta, nó trị liệu được. Điều này không có gì mê tín cả, ta có thể tin được, ta làm ta mới thấy cái kỳ diệu, cái hiệu nghiệm của năng lực tâm ta. Các vị thử làm, các vị thấy. Các vị có thương ai chưa? Thương thì có rồi, phải không? Nhưng mà mình chưa làm được cái điều là mình gửi năng lượng lành của mình đến người mình thương. Mình thử làm, và cái điều này thưa nó rất là hiệu quả. Các vị có một người thân nhất đời mình đang bệnh, các vị đem hết trái tim của các vị ra, các vị đặt vào cái hình ảnh người mình thương và quán tưởng rằng cái năng lượng lành của mình đang phủ trùm người thân của mình, thế thì người kia nhận được năng lượng lành ngay, họ tự nhiên cảm nghe thân thể của họ dịu lại, bệnh trạng nó bớt đi, sức khỏe nó tăng lên. Điều này có thiệt. Mình gửi năng lượng lành mình vào ly nước, gửi năng lượng lành của mình vào món ăn, mình nấu một miếng ăn, mình nấu bằng tất cả tấm lòng của mình. Các vị để ý là khi nào có tấm lòng của mình đặt vào trọn vẹn thì điều đó nó trở thành linh thiêng và màu nhiệm. Con của mình bồng nó một cách hững hờ, nó không hết khóc đâu, nhưng mà đứa bé kia nó đang khóc mà các vị lại bồng nó bằng tất cả tấm lòng thương yêu người mẹ thì nó cảm nhận được ngay, nó hết khóc liền. Nhưng mà nếu bà hàng xóm nào mà tới mà bồng thì nó còn khóc hung nữa, nó biết chứ, nó cảm nhận được năng lượng ai là mẹ của nó chứ. Rõ ràng như thế, mình làm cái gì làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Cho nên cái câu thần chú chúng ta cần phải học để tu là gì? Đem tâm về lại với thân, uống một ly nước. Thưa, mình cứ nghĩ là đây là ly nước, đây là ly nước cuối cùng của đời mình, đây là ly nước của người đang rất khát, gặp nó ở trong sa mạc. Thế thì các vị uống nước lạnh, các vị vẫn thấy ngọt vô cùng, không cần Coca-Cola. Điều này ai cũng làm được cả, không phải là mấy ông thầy tu mới làm, và các vị cũng có thể làm. Hạnh phúc là một món quà rất là tự nhiên của mỗi con người chúng ta, ai cũng có thể làm cho cuộc sống mình hạnh phúc, chứ không cứ gì mình tu mình mới làm cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Nó giản dị vô cùng, nó có mặt trong từng ly nước, trong từng bước chân, và gần nhất là trong từng hơi thở. Mình thở bình thường thấy có gì đó quý, nhưng mà chợt một lúc các vị bị xuyển lên cơn, các vị thở không được, các vị thấy thở bình thường là tuyệt vời, không có vàng bạc nào đổi được cả. Sức khỏe bình thường mình thấy không quý, nhưng mà lúc các vị bệnh, các vị đi không nổi, rồi tự nhiên các vị hết bệnh, các vị đi từng bước thông dong. Không có cái gì hạnh phúc bằng từng bước chân mình đặt trên mặt đất thông dong cả. Thế thì hạnh phúc là cái gì? Thưa, không phải ta chạy ngược chạy xuôi tìm nó lại shopping để mua cũng không bao giờ có, mà hạnh phúc nó có mặt ngay đây, ngay trong ly nước, ngay trong hơi thở, ngay trong bước chân, ngay trong trái tim này, ngay con mắt này đang nhìn tỏ tường. Ta thử hình dung là có lúc nào đó mình nhìn không thấy mặt người thân của mình, thưa, chừng đó mình làm gì? Khổ vô cùng. Còn bây giờ mình nhìn được, tại sao mình nhìn người khác bằng đôi mắt hằng học vậy? Mỗi một cái nhìn, thưa các vị, nó đều tiêu tốn năng lượng của thân tâm. Tại sao ta không học cái nhìn với Đức Thế Tôn? Nhìn là trang rãi cái lòng từ ái của mình đến với người. Nó không mất gì của ta cả, mà nó còn làm cho trái tim mình càng ngày càng lớn, cái chất liệu yêu thương mình càng ngày càng rộng, và nó ban phát niềm vui hạnh phúc cho người rất dễ. Ấy vậy mà mình không làm. Mình có một cái kho tàng quý báu trong thân tâm này mà không chịu sử dụng. Mình cứ chạy ngược chạy xuôi, mình nghĩ là hạnh phúc là cái gì ở ngoài kia, phải vất vả tìm, phải có được tiền. Thưa, những cái ấy là những cái phụ mà thôi. Cái chính là nó có mặt từ trong thân tâm các vị, rất là quan trọng. Ta hãy biết quay về để làm cho cái điều kiện sống của mình mỗi ngày càng có phẩm chất. Đó là điều rất là gần gũi trong bàn tay các vị. Các vị học Phật rất là nhiều, nhưng mà cái điều mình nói tới nói lui và nhắc hoài đó là một việc duy nhất thôi, là làm gì? Đem tâm về ngự lại trong thân. Làm mỗi việc làm bằng tất cả tấm lòng và sự trân trọng thì các vị đã tu giỏi. Đó là mình nói một chuyện rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường để các vị khéo thực tập. Và thực tập được điều này thì mình nghĩ không cần học nhiều, phải không? Học nhiều đó đủ làm ăn rồi, làm ăn cả đời rồi đó. Ví dụ như mình có dạy học 3 năm nữa ở chùa Xá Lợi này, hẳn một điều mình cũng không nói cái gì xa vời và không nói gì khác cả, nói một điều thôi, duy nhất chỉ có một điều, đó là đem tâm về lại nơi thân. Đó là điều rất là căn bản, và từ cái mức độ cạn nhất của người mới tu cho tới cái mức độ tu hành được thâm sâu, mình cũng chỉ chia sẻ một vấn đề đó mà thôi. Các vị nhớ như vậy. Mấy trăm bài kinh pháp cú nếu chúng ta có việc học thì thưa, tôi có nói dông dài văn từ chữ nghĩa có sôi một miếng đi nữa thì cái chuyện chính vấn đề quay lại đó là vẫn là một việc là đem tâm về lại nơi thân, để ta soi sáng được từng bước chân, từng hơi thở, từng ý niệm có mặt sinh diệt trong đây. Mình làm cho cái sự nhận biết của mình sáng ngời và tỏ chiếu lên, đó là ta làm được một việc tu của một người tu rất giỏi. Thế thôi. Bây giờ mình đi vào pháp cú thứ 82 mà hôm trước mình còn thiếu các vị. Pháp cú 82. Như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí thường tịnh lạc. Hôm trước thì các vị đã nghe khởi nhân của câu kinh pháp cú này, đã biết được đại ý của hai bài kinh này rồi. Hôm nay chúng ta không có lặp lại chuyện đó, chúng ta đi tiếp vào cái phần là làm thế nào nghe chánh pháp mà người trí tâm được tịnh lạc. Thông thường ở đời mà có những giây phút rất là mệt, các vị làm sao để cho nó hết mệt? Làm sao? Ví dụ như mình làm việc ở văn phòng, hay là mình làm việc trong sở, mình làm việc ở nhà, mà cơ thể mình nó rất là mỏi mệt, thế thì cái phương pháp tuyệt vời nhất là các vị ngồi trên ghế hoặc là nằm ở trên sofa, các vị buông thư được, làm thư giãn toàn bộ, nghĩa là cứ nghĩ như mình đã chết rồi. Người chết thì còn gì nữa mà suy nghĩ, người chết thì còn gì nữa mà bận tâm, mà lo lắng, mà lo âu. Thế thì có một điều kỳ diệu là khi mình buông lỏng toàn bộ, làm như hình hài này không phải của mình, làm như đất trời này không còn gì để bận tâm nữa cả, chỉ còn duy nhất là đem tâm về an trú trong hơi thở vào, hơi thở ra thôi, thì cái điều màu nhiệm nó sẽ tới với các vị là thân của các vị tức khắc những cái tải trọng mệt nhọc lần lần nó nhẹ đi, nó vơi, nó làm cho thân các vị lần lần lăn lên, hồi phục lại năng lượng rất là dễ. Năng lượng của tâm thức và sức khỏe của thân này nó được cái cơ hội hồi phục rất là nhanh. Nếu mình buông thư giỏi bao nhiêu thì khả năng hồi phục mình nó về lại nhanh bấy nhiêu. Và cái điều này thì thưa đại chúng, tôi có kinh nghiệm. Ví dụ như ngày hôm nay, các vị biết là tôi lao động chắc cực lắm á. Hồi sáng hồi 8 giờ là tôi đã rời thư viện Lộc Quyển rồi. Và trên đường đi thì tôi phải líu lo lý quất với cái anh tài xế, anh chở tôi đi. Không có cái cơ hội gặp mình, cho nên gặp là hắn hỏi đủ chuyện, vừa lái xe hắn vừa hỏi chuyện. Thế là mình phải làm ăn bằng cái miệng. Tới nơi rồi, thưa đại chúng là buổi sáng mình chưa kịp ăn nha. Cái đi như thế thì tới nơi rồi mình cũng không có thì giờ để ăn cái gì cả, uống một miếng nước. Cái bắt đầu lên lớp dạy học. Dạy học xong rồi thì có một thì giờ để cho quý thầy cô có dịp hỏi han mình nữa. Thế thì mình phải mất thêm nửa giờ đồng hồ sau một tiếng rưỡi dài, vị trí là 2 tiếng đồng hồ buổi sáng và 2 tiếng đồng hồ từ chùa ra đi. Rồi ăn xong rồi thì cái vấn đề thù tiếp giữa mình với cái ngôi chùa mới làm quen nó đặt ra, đó là mình phải ngồi uống nước, mình phải lý sự với quý thầy. Thế thì nghỉ ngơi không được là bao nhiêu, 2 giờ thức giấc bắt đầu sôi nổi cho tới 4 giờ rưỡi, 5 giờ đi lên đây. Lên đây thưa các vị, tôi cũng chưa có thì giờ nghỉ ngơi bao nhiêu, ngồi uống một cốc trà, nói 5-3 câu chuyện, thế rồi ra múa gậy với các vị. Rồi bây giờ vô đây. Vô đây thì lại phải vận dụng cái miệng này, nó lý quát cho tới 9 giờ mới xong công việc, mới đi về. Thế thì các vị nghĩ là cả một ngày như thế thì năng lượng con người nó hao tổn là bao nhiêu? Hao nhiều đó chứ. Mà tôi để ý là lao động tay chân, thưa các vị, nó không hao năng lượng nhiều bằng nói. Tại sao nói nó hao năng lượng nhiều? Cùng một lúc mình vận dụng rất là nhiều điều để làm cái công việc nói năng. Thứ nhất là ý thức của mình nó phải liên tục trôi chảy. Rõ ràng là nếu cái hoạt động của tâm thức mình nó không chịu vận dụng thì chắc chắn là tôi nói một câu tôi phải ngừng lại nửa giờ đồng hồ, tôi kiếm chữ nghĩa nói câu kế tiếp. Còn lần này mình phải làm việc một cách liên tục, câu nọ nó dính liền câu kia, mà muốn trình bày một vấn đề cho nó có sức thuyết phục và nó mạch lạc, thưa, nó đòi hỏi mình phải vận dụng ở trong đây trước. Tự nhiên nó sắp đặt thành dòng để nó đi ra ngoài mà không cần có một cái sự chuyển tiếp nào cả. Thế thì cái năng lượng của thần kinh trí não nó vận dụng rất là cực. Và mình lưu ý một điều thế này, lao động cơ bắp nó đòi hỏi cái năng lượng tiêu thụ thô thôi. Lao động tâm thức, lao động trí não nó đòi hỏi tiêu thụ một loại năng lượng mạnh hơn. Ta suy nghĩ nhiều, thưa các vị, nó làm hao thần tổn trí nhiều hơn ta lao động bằng tay chân. Đây là điều tất nhiên. Thế thì cái công việc nó bào mòn sức khỏe con người, không phải là cái công việc mình làm lũng ngoài vườn, mà cái công việc của người vận dụng tư duy. Tại vì nó là một loại đòi hỏi tiêu thụ loại năng lượng rất là cao cấp của hình hài này. Giống như người ta chạy máy nổ thì loại xăng khác, chạy xe loại càng đắt tiền thì xăng của nó phải là loại cao cấp hơn, phải thế không? rồi muốn đưa phi thuyền vượt ngoài tầng không gian để đi đến sao Hỏa, sao Kim, nó đâu phải là đổ xăng xe hơi vô mà nó chạy được. Phi cơ mà không dùng được xăng xe thay, huống nữa là loại phi thuyền nó phải dùng một cái loại nhiên liệu đặc chứ mới có thể đưa chiếc phi thuyền lên cao. Cũng như thế, thưa các vị, lao động cơ bắp năng lượng thô, lao động tư duy tri thức năng lượng rất là tinh, và mỗi một ngày chúng ta đã vận dụng bao nhiêu năng lượng cho cái chuyện suy nghĩ tầm thào này, thưa, nhiều quá, có phải vậy không? Và cái điều kiện tuyệt vời nhất để ta có thể làm hồi phục năng lượng, mình nói một vòng đi rất là xa, nhưng mà trở lại vấn đề chính mình cũng nói là thế này, chứ các vị đừng nghe tôi nói chuyện đông tay kim cổ rồi các vị lạc mất trong những cái chuyện tôi nói. Mình trở lại vấn đề là gì? Thưa, ta đã vụng về tiêu phí năng lượng của ta một cách vô tội vạ, cho nên ta làm cho mình cao có, buồn phiền, giận dỗi, bất an. Ta chỉ làm mỗi việc là làm thế nào hồi phục năng lượng cho thân tâm mình tươi tắn, khỏe nhẹ và sức khỏe sung mãn rạc rào, thì tức khắc ta loại trừ được hết 90% của cái bực bội, buồn phiền, cáo gắt, bất an của đời sống của chúng ta rồi, có phải vậy không? Các vị mà khỏe thì người ta chọc các vị ít có khi nổi giận lắm. Các vị mệt chọc nhẹ nhẹ cũng nổi giận, có đúng không? Tâm của mình rõ ràng là như thế, mình đang bực, người ta nói một câu nhẹ xìu cái mình đủ khóc rồi. Thế mà cái lúc mình khỏe, người ta nói nặng hơn gấp 100 kg nữa, mình không sao cả. Rõ ràng là như thế. Cho nên làm cái công việc là hồi phục năng lượng của thân rất là quan trọng. Mà trong những phương pháp hồi phục năng lượng thân để làm cho các vị trẻ, các vị khỏe, các vị bớt phiền não khổ đau, đó là cách các vị biết nằm buông thư, ngồi buông thư. Và mình trở lại vấn đề làm thế nào gọi là buông thư. Thưa, mình hãy coi mình như đã chết, không còn cái gì để lo, không còn cái gì để suy nghĩ, để bận tâm cả. Duy nhất bây giờ chỉ còn một hơi thở mà thôi. Ta hãy thở vào thở ra, thưởng thức từng hơi thở vào thở ra của mình, làm như đất trời này không còn gì quan trọng bằng hơi thở của mình cả. Thế thì mình buông hết xuống mọi cái ưu tư buồn phiền của đời sống. Mà buông được như thế thì mình làm được cái điều tuyệt vời là làm cho thân này nhẹ và khỏe. Thưa đại chúng, điều này tôi đã từng làm được. Tức là tôi mệt vô cùng, nhưng mà tôi chỉ cần có 5 phút, 3 phút ngồi thư giãn toàn bộ, buông lỏng thân tâm mình, tức khắc là những cái mệt mỏi tự nhiên nó bay biến, nó mất, và nó hồi phục năng lượng lại như cũ. Điều này rất là rõ ràng. Và các vị để ý là trong bao nhiêu buổi học ở đây tôi chưa bao giờ bị tắt tiếng, có phải không? Nói cũng sang sảng đó chứ, đâu phải nói ý à ấm ớ gì đâu, mà chưa bao giờ tắt tiếng. Thế thì cái điều gì làm đấy? Thưa, chỉ bằng một phương pháp thở mà thôi, thư giãn mà thôi. Cho nên cái điều chia sẻ cùng các vị để các vị làm cho cuộc đời các vị giàu có và hạnh phúc là, nếu có cơ hội ta hãy làm một việc là dừng lại và buông hết mọi việc xung quanh. Hãy đặt ý thức của mình vào hơi thở để thở vào thở ra thôi. Hãy thưởng thức hơi thở chính mình. Và các vị làm được như thế thì các vị sẽ làm được tâm của các vị an tĩnh, nhẹ nhàng, sâu lắng như một hồ nước sâu thẳm, dễ vô cùng và cũng tuyệt vời vô cùng. Cái này nó có mặt trong tự thân các vị, không phải đòi các vị phải làm gì xa xôi cả, nó có mặt ngay nơi đây. Và chúng ta biết một điều là cái gì thì còn tìm bên ngoài xa lắc xa lơ, chứ hơi thở thì ta cần tìm ở đâu? Không ở đâu cả, trừ khi quên. Chợt nhớ thì hơi thở có liền nơi đây, không hề có người nào nhịn thở mà sống được cả. Thế thì mạng sống này nó gắn liền với hơi thở. Ta có thể nương vào hơi thở để thực tập được 100.000 điều màu nhiệm, chứ không phải chỉ mỗi một điều làm cho sức khỏe của thân có mặt mà thôi. Các vị nhớ như vậy, mình loại trừ tật bệnh, loại trừ buồn phiền, loại trừ sầu khổ bất an cũng bằng một phương pháp đặt ý thức của mình vào hơi thở để thở vào thở ra thôi, thì vạn điều kỳ diệu nó phát sinh nơi các vị. Nó làm cho tâm các vị như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch. Trong những nguyên tắc của tài tử điện ảnh, nó có một cái nguyên tắc bài ra cho những người minh tinh bằng bạc nổi danh, đó là bất cứ điện thoại của ai gọi tới đừng bao giờ cầm cái điện thoại nghe liền. Tại sao? Đó là tôi đọc ở đâu tôi không nhớ. Tại sao? Tôi đố các vị tại sao? Mình cầm điện thoại người ta vừa gọi tới mình nghe liền, chứng tỏ là mình đang hấp tấp đợi chờ, có phải không? Mình mong muốn người ta gọi tới mình. Và cái nguyên tắc của những tài tử Sine, họ muốn ký một hợp đồng thì họ phải làm cao, họ ra giá, nghĩa là giá của tôi cao hơn nhiều cho nên tôi không cần vội vàng. Ví dụ như người ta mời mọc mình đóng phim, người ta hợp đồng với mình 1 triệu, 2 triệu gì đó, mình cũng làm bộ uể oải ngáp lên ngáp xuống vài câu để nói là cái chuyện này tôi không có cần. Thưa các vị, từ câu chuyện nhỏ bên ngoài của thế giới phàm thường, mình quay trở lại thế giới người tu để chúng ta thực tập thế này. Mỗi một ngày ta đánh mất tâm mình rất là nhiều lần, có khi ngàn vạn lần. Mình không có cái điều kiện hồi phục tâm mình về lại với thân. Mình cứ thả nó đi lông bông đâu đó, đi Việt Nam, đi qua Mỹ, đi qua Canada, đi tới nhà hàng xóm. Chưa bao giờ mình dừng tâm mình lại ngay nơi đây và giờ phút này. Cho nên cái giỏi nhất của người tu, chúng ta thử thực tập đó là ta hãy mời tâm mình về lại với thân khi có dịp. Và cái dịp gần gũi nhất, hai điều ta có thể làm được là nếu trong nhà các vị có một cái đồng hồ, cứ 15 phút nó đánh một lần, thế thì sao? Mình hứa với lòng rằng cái tiếng chuông đồng hồ này là tiếng gọi để cho tâm mình nó về lại với thân. Nhớ vậy, khi có cái tiếng bon ben của tiếng chuông đồng hồ nó đánh thì tức khắc ta làm một việc là dừng lại, mời tâm lang thang ơi, mới hãy về lại với ta. Rồi ta có thể làm được thêm một điều nữa là khi tiếng chuông điện thoại nó reo lên thì mình không phải là làm giá cao, cái kiểu như là tài tử điện ảnh, mà mình làm một việc là quay về lại nơi hơi thở mình, mời tâm lang thang về lại nơi đây. Đó là cách thực tập rất là mầu nhiệm, rất là dễ dàng của người Phật tử ta có thể thực tập được. Hãy lợi dụng những tiếng chuông của điện thoại, tiếng chuông của đồng hồ, hoặc bất cứ cái gì ta có thể làm được, mỗi một cái gì nó đánh động vào lỗ tai ta, làm cho cái nghe ta bất chợt có mặt, sự chú ý ta bất chợt có mặt, thì ta hãy nhớ một điều là đấy là tiếng gọi của chư Phật mời tâm ta về lại với thân. Mời cái tâm thức lang thang đi đâu đó, hãy về trú lại ngay nơi hơi thở để thực tập hơi thở. Các vị biết là năng lượng của ta mà đặt vào bàn tay thì bàn tay trở thành ấm áp, đặt vào ý nghĩ thì ý nghĩ này có năng lượng chuyển hóa trị liệu cho người thân, đặt vào hơi thở thì hơi thở này có khả năng trị liệu cho thân. Thế thì ta hãy đem cái tâm mình rong ruổi bốn phương đó về đặt ngay nơi hơi thở, để làm cho cái hơi thở ta càng ngày càng có phẩm chất. Một gia đình mà nếu ta bỏ ta đi lâu ngày thì nhà rất là lạnh. Không phải lạnh vì lý do là không có người quét nhà, không phải lạnh vì lý do là nhiều bụi, nhiều vắng nhở, mà lạnh vì không có năng lượng đời sống của con người có mặt trong gia đình cho nên nhà rất là lạnh. Điều này các vị cảm nghiệm được. Ví dụ như các vị đi đâu đó, nhà các vị giao cho người bạn 2-3 hôm chạy tới một lần, mở cửa nhà quét dọn. Nhưng mà khi bước chân về nhà, các vị nghe cái mùi gì? Cái mùi trống trải lạnh đùng của một ngôi nhà vắng chủ. Cũng thế, tâm của các vị mà các vị để nó đi lang thang đâu đó, thế thì giống như là cái nhà này nó vắng chủ rất là lâu, nó rất là lạnh. Cho nên mời tâm về lại ngay nơi thân là làm cho năng lượng đời sống của thân sống động lại, có mặt lại, tươi trẻ lại. Mời tâm về có mặt ngay nơi thở thì tức khắc hơi thở ta có cái tính chất tuyệt vời là nuôi dưỡng hình hài này. Mời tâm về có mặt ngay nơi những cảm thọ vui buồn sinh diệt thì thưa các vị, nếu đó là niềm vui thì ta làm cho cái niềm vui nó hiện hữu, nó có chất lượng. Nếu đó là nỗi buồn trong tâm thức ta mà ta mời tâm về để nhận diện được nỗi buồn đang có mặt trong lòng các vị, thì tức khắc một điều sẽ phát sinh, đó là nỗi buồn đó sẽ bốc khói bay đi. Cho nên thưa đại chúng là tâm ta bản chất của nó như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch. Tự nó đã có cái tính chất này, tự nó đã có cái tính chất hạnh phúc, có niềm vui, có sự tươi mát. Có điều lâu nay mình để cho ý thức mình nó bất an quá nhiều, để cho tâm thức mình nó lang thang đâu đó. Bây giờ mình chỉ làm mỗi một việc là mời tâm về lại ngay nơi thân, thì tức khắc các vị làm được một việc rất dễ dàng, là làm cho lòng các vị lắng trong sâu thẳm và tinh khiết. Điều này ta có thể làm được trong bàn tay của ta, và ngay nơi giờ phút này, ngay nơi từng hơi thở này, chứ không phải xa xác gì cả. Đó là điều đầu chúng ta đi vào hai câu kinh pháp cú này. Và các vị thực tập được không? Thử thực tập. Mình hít vào, mình thở ra, mình coi như đất trời xung quanh không còn cái gì quan trọng nữa cả, mà chỉ quan trọng nhất là hơi thở mình. Mình cảm nhận hơi thở nó đi vào đi ra nơi cánh mũi của mình, mình nhận biết cái sự có mặt hơi thở mình. Đó là một cách trong nhiều con đường thực tập. Cách thứ hai là mình để tay vào bụng mình, thở vào mình cảm nghe bụng mình phồng lên, thở ra nha nó xẹp xuống. Và cái câu thần chú thứ hai để ta thực tập là phồng và xẹp, phồng lên xẹp xuống, cứ thế thôi. Và thưa rất là nhiều truyền thống tu, các vị tôn túc lớn, các vị thiền sư lớn đã từng dạy cho rất là nhiều môn đồ thực tập các phương pháp cảm nhận được bụng mình phồng lên và xẹp xuống. Và các ngài đã giúp cho không biết bao nhiêu người Tây phương cũng như người Miến Điện, người Đông phương thành đạt được cái niềm vui an lạc và chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền ngay trong đời. Các vị nghe tôi nói sâu một miếng, các vị đừng tưởng những điều tôi trình bày đó là những điều tôi học của các vị xưa không mà thôi, mà là những điều mình đã từng thực tập được. Các vị nên có một cái niềm tin vững chắc đối với những pháp môn thực tập như thế, thì mới có khả năng chuyển hóa được những cái phiền não, bất an, hờn giận hay là căng thẳng của tâm thức mình. Mình tu mà mình chỉ nghe không, mình không thực tập, thì thưa không có thể nào loại trừ được những cái buồn phiền, căng thẳng, bất an của tâm ta cả. Ta phải thực tập bằng cách thở vào, thở ra. Và trong vạn cái con đường thực tập, thưa không có cái con đường nào thực tập dễ bằng các vị thở vào thở ra cả. Và mình nghĩ mình nói như thế là hết tình hết nghĩa rồi. Các vị mà không thực tập nữa là lỗi không phải tại tôi. Thưa, mình vừa chia sẻ với các vị là cái bản chất của tâm. Mình lặp lại để thôi các vị nghe, mình nói nhiều quá cái gì không nhớ. Là bản chất của tâm ta, nó vốn là tĩnh lặng, trong sạch, yên bình. Cũng như hạnh phúc là cái gì nó tự có trong trái tim ta, chứ không phải là tìm cầu bên ngoài. Tất cả những cái mà các vị nhập khẩu là cái buồn nè, cái giận nè, cái bất an nè, cái thù ghét nè, cái ganh tị nè, tất cả những cái thứ đó là hàng nhập khẩu, chứ không phải trong kho các vị có nghe. Các vị mời nó vào. Cái mà tự có của các vị là cái bản chất hạnh phúc của tâm ta, cái bản chất an bình của tâm ta, cái bản chất trong lành tươi mát của tâm ta. Cái đó là bản chất thật của các vị. Không có một con người nào trên nhân gian này mà trong trái tim họ thiếu cái chất liệu yêu thương cả. Nếu thiếu chất liệu yêu thương thì tức khắc là con người đó không thể sống được trong cuộc đời. Ta để ý coi, cái kẻ cùng hung cực ác mấy thì trong trái tim của họ cũng có một góc nào đó, cũng có một phần nào đó có cái chất liệu thương yêu. Cho nên cái chất liệu thương yêu, chất liệu hạnh phúc, chất liệu thanh tịnh, an bình, đó là cái bản chất của tâm ta. Những cái như buồn, như giận, như sầu khổ, bất an, những cái đó là những cái hàng các vị nhập khẩu. Nó không phải là các vị, nó không phải là tự thân của ta. Tự thân của ta nó vốn là an bình và hạnh phúc. Và mình lặp lại đây cái câu chuyện của Ngài Bàn Khuê. Các vị còn nhớ mình hay kể câu chuyện Ngài Bàn Khuê đó. Một hôm có một anh Phật tử quy y với Ngài rất lâu, tới nó và bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con làm thế nào để con trừ được cái tánh dễ nổi sân, nổi giận của con. Ông nói, ta nghe ngươi nói điều đó ta cũng cảm thấy thú vị. Tông ngươi đem cái tánh nóng giận của ngươi ra đây. Nó dạ thưa Thầy, con không thể đem ra được. Ông nói, tại sao? Nó dạ bây giờ con đâu có giận đâu, con đem. Ông nói, ồ, thôi được, Thế thì khi nào nó giận anh đem đến đây cho ta? Anh nói vậy cũng không được nữa, giờ bạch thầy. À, tại sao? Thưa thầy, khi con giận mà ở nhà con đi tới đây thì con nguội mất tiêu rồi, còn cái giận đâu đưa cho thầy coi. Cái ngài nói, thế thì cái giận không phải là bản chất thật của anh đâu. Cái đó vốn là cái bên ngoài, những người khách đó xâm nhập vào gia đình anh thôi. Những cái hàng ngoại nhập, cái kho của anh vốn dĩ là yên bình, tĩnh lặng, yêu thương, từ ái, khoan dung, nó không hề có cái giận hờn ganh ghét bất an gì trong đó. Cho nên tôi đề nghị với anh là khi nào có cái giận mà nó khởi lên trong anh thì anh hãy dùng cái roi thật đau thật lớn, anh đánh vào người anh. Anh nói là mi là cái kẻ phá hoại xâm nhập vào gia đình của ta, mi phải trốn ra. Tức khắc là cái giận nó theo những cái roi đánh của anh nó bay mất thôi. Thưa các vị, ta có thể thực tập điều này rất dễ. Làm được không ạ? Được, mà không ai dám làm thôi. Lại đánh nó đau quá. Và từ câu chuyện này mình quy kết lại một điều. Thưa các vị, bản chất của tâm ta như các vị biết ở hai câu đầu này, như hồ nước sâu thẳm phẳng lặng và trong sạch, đó là bản chất của ta. Các vị nhớ cho như thế. Và chúng ta có thể học thuộc hai câu này. Hai câu kế tiếp là nghe chánh pháp người trí thường tỉnh lạc. Thưa, chúng ta sẽ bàn về năng lực của chánh pháp. Điều thứ hai, năng lực của chánh pháp. Cái điều thứ nhất mình đi vào, đó là những tầng nghĩa của pháp. Điều thứ hai chúng ta sẽ bàn là khả năng tiếp nhận của chúng ta, tiếp nhận chánh pháp của ta. Thưa, chánh pháp của Phật nó có rất nhiều cái tầng nghĩa. Một cái ví dụ giản dị là lời dạy của Đức Thế Tôn cho giới xuất gia khác, giới cư sĩ khác. Rồi lời dạy của Đức Phật ở cái tầng nhân thiên thừa khác, cái tầng thinh văn thừa khác, tầng Bồ Tát thừa khác, tầng Phật đạo khác. Đó là những cái tầng nghĩa của chánh pháp rất là khác nhau. Mình nói đến cái tầng cạn nhất của người tu Phật là gì? Chưa tin nhân quả thôi. Một người bắt đầu cái con đường tu hành, ta làm được một điều giản dị căn bản nhất là ta có một niềm tin nhân quả thôi, thì cuộc đời ta đủ hạnh phúc cho ngay hiện tại, hạnh phúc cho người chung quanh và hạnh phúc cho nhiều kiếp sau. Các vị biết nhân quả nó không phải là cái gì xa vời cần phải tìm đâu xa cả, ngay nơi đời sống của chúng ta nó biểu hiện nhân quả rồi. Ví dụ thế này, ví dụ như đời sống gia đình của các vị hành xử như thế nào đó, tạo được cái điều kiện an lành hạnh phúc, tâm của các vị luôn tràn đầy niềm vui. Thế thì cái quà tặng sẽ đến với các vị là những người gần gũi với mình, người thân của mình, con em của mình hưởng được cái món quà lợi lạc nhất, đó là tâm thức của họ được nuôi dưỡng trong cái điều kiện hạnh phúc. Họ mang cái niềm hạnh phúc đó, họ đi vào tương lai, nó sẽ là cái quà tặng cho vợ của họ, chồng của họ, con cái của họ, tức là thế hệ con cháu của chúng ta. Ngay thế hệ chúng ta mà chúng ta không có thực tập được đời sống an bình và hạnh phúc cho chính bản thân mình, ta sống với nhau nó đầy lục đục và khó khăn. Ta sống với nhau như hai kẻ thù cùng sống trong một gia đình, thì các vị sẽ nhận được một cái hậu quả tức khắc, đó là những người mình nuôi sống trong cái điều kiện, trong cái môi trường gia đình đó, họ hít thở cái không khí bất an, tù hãm và địa ngục của mình. Họ thù hận mình vô cùng, nhưng mà cái điều kỳ lạ là họ sẽ làm y cái điều mình đã làm với thế hệ con em của họ. Điều này rất là rõ ràng. Thưa các vị, niềm vui và hạnh phúc là cái gì tất hữu chúng ta có. Nó không những tạo thành cái đời sống an bình hạnh phúc bên trong, mà nó cũng ảnh hưởng rất là rộng trong cái môi trường sống của chúng ta nữa. Năng lượng tâm linh nó đi vào không gian và môi trường, và nó lưu dấu ấn rất là lâu trong cái điều kiện không gian môi trường chúng ta sống. Ví dụ như gia đình của các vị, đời sống của các vị mà tổ chức được cho nó có hạnh phúc, có niềm vui, thì các vị không cần mời gọi. Tự nhiên là người bạn họ đến gia đình các vị chơi, họ cũng cảm nhận được gia đình này nó đầy niềm vui và hạnh phúc. Cái gia đình của các vị mà tổ chức đời sống mà không vui, nó đầy dẫy những cái bất an, thù hận, ganh tị, xáo trộn, căng thẳng bên trong, thì bạn bè họ tới nhà các vị, dù nhà các vị trưng bày sang trọng, đẹp đẽ, nhiều hình ảnh mời gọi, người ta bước vào, ta cũng cảm nhận cái sự bất an, không có hạnh phúc bên trong. Thế thì người khách họ đến nhà mình một giây một phút họ còn cảm nhận được hai. Huống nữa là con em chúng ta nuôi dưỡng trong môi trường đó, nó ăn ở trong đó, nó thở trong đó, nó ngủ trong đó. Cái năng lượng bất an ấy nhuộm đầy tâm thức của các cháu. Nó thù hận vô cùng cái điều kiện sống gia đình, nhưng mà nó đã tập thành cái bản chất bên trong trái tim nó. Cho nên trong tương lai, nó đi vào đời, nó sẽ mang cái quà tặng của ta đã tặng nó, đã nuôi dưỡng nó, tặng lại cho thế hệ con em. Đó là điều nhân quả rất là rõ, ta có thể nhìn thấy ngay nơi cuộc đời ta, ngay nơi con em của chúng ta. Cho nên trở lại vấn đề cạn nhất của người tu Phật, thưa đại chúng, tin nhân quả là cái điều rất là căn bản để ta có thể bước lên được những bước thang cao hơn. Ví dụ như ta không tin là làm phước được phước, thế thì chắc chắn một điều là trong đời sống của ta, ta chỉ biết làm mỗi một việc là vì mình mà không hề vì bất cứ ai cả. Nếu ta tin được rằng mình thương yêu người, thì tức khắc quà tặng nó sẽ đến và mình sẽ nhận được rất là nhiều sự thương yêu của người xung quanh. Thế thì chưa cần làm gì nhiều cả, chỉ cần có một niềm tin như thế, thì trái tim của các vị đã tràn đầy niềm vui và hạnh phúc rồi. Đó là bước cạn nhất trong những tầng nghĩa pháp của Phật. Tầng thứ nữa là gì? Thưa, ta nói đến những cái tầng đi vào đời sống tâm linh sâu hơn. Mình giải thích nhiều tầng quá, các vị không có nhớ. Ở sao quý vị có nghe rõ không? Nghe được không? Thưa, mình chia sẻ cùng các vị là trong những cái tầng nghĩa của pháp, cái tầng thâm sâu hơn mình đi vào đạo, đó là tầng siêu việt được khổ đau. Bây giờ mình hỏi nhau là tại sao có khổ đau? Tại sao có khổ đau? Tại vì tâm cố chấp của ta. Nếu lòng mình mà bớt cố chấp một chút thì bớt khổ đau một chút. Và cũng có thể giải thích cách khác là thế này: nếu ta nhận biết được một điều giản dị là ta đến từ cái không, rồi ta sẽ trở về với cái không, thế thì thưa không có cái điều gì gây khổ đau cho ta cả. Mình nói cái không ở tầng cạn thôi là thế này: thưa mỗi người chúng ta đến hành tinh này chưa hề mang theo một cái gì cả. Ấy vậy mà ta sống trong nhân gian này vài chục năm, ta vận dụng tâm thức, tài năng của chúng ta, ta có được cái này, cái nọ, cái kia, về những cái sở hữu vật chất bên ngoài, và về những cái sở hữu vật chất bên trong. Cái bên ngoài đó là của cải, bạc, tiền, xe, cổ, nhà, cửa, trưng mục, ngân hàng. Cái bên trong đó là gì? Thưa, người thân của ta, con cháu của ta, tình cảm của ta, dân tộc của ta, đất nước của ta, tất cả những cái ấy được gọi là sở hữu bên trong. Rõ ràng một điều là chúng ta cố gắng giữ gìn mấy, rồi có lúc chúng ta cũng giả từ những người thân mình ra đi một mình trong cõi biển biệt mịt mù thôi. Nếu hạt bụi nào đã quá kiếp thân tôi, thì một mai tôi trở về cát bụi, làm sao tránh được? Điều này rất là rõ ràng. Và thưa, mình không nhận diện được mình vốn từ hạt bụi xuất hiện trong nhân gian, rồi mình sẽ là một hạt bụi vân du lại trong ngàn dãy tinh hà, chứ không thể tồn tại bằng một hình hài này. Và từ cái giác ngộ giản dị như thế thôi, thì ta loại trừ bao nhiêu cái khổ? Ngàn vạn điều khổ ta loại trừ rất là nhẹ. Ta không đến nỗi băn khoăn là sao mặt ở đây nó nhăn nhiều nếu trên trán quá. Chắc chắn thôi, mình sẽ dĩ mình băn khoăn, mình lo lắng là tại vì mình nghĩ mình phải trẻ, mình phải sống hoài, mình phải có mặt nhân gian này, mình phải luôn luôn đẹp. Thưa không có gì có thể giữ gìn được. Ta vốn từ cái không có mặt nơi đây. Thế thì một điều chắc chắn là mai kia ta sẽ trở về cái không thôi. Đó là tầng nghĩa cạn nhất. Ta giác ngộ được điều này thì siêu việt khổ đau. Cái tầng thứ hai thưa các vị là không, không có nghĩa là không ngơ. Nếu không gian ở ngoài, không gian vật lý, cái mà ta không rờ đụng cái gì, nó không phải là không, mà nó có vô vàn những cái thông tin nè. Người ta có thể mở máy ra, có hình ảnh, có chữ nghĩa, có tiếng nói. Những cái ấy nó đi từ đâu đến? Thưa, từ không gian vô hình này đến chứ. Thế thì không có nghĩa là ta không thấy, nhưng mà nó có vô vàn năng lượng, những cái thông tin, những cái tín hiệu nó đang xen nơi cái nhà này, chứ không hề có gì gọi là không cả. Nếu không gian bên ngoài, cái gọi là không mà vẫn là có, có phải thế không? Cái là không vậy, là cái có không khí, có bụi, có thông tin, có tín hiệu. Thế thì cái không có tâm thức, có không? Thưa có chứ. Từ cái không này hiện nên vô vàn điều kỳ diệu. Đức Thế Tôn thành đạo chứng quả là do vì Ngài trở về được cái trạng thái rỗng lặng, yên bình, trong sáng và không có tâm thức. Vô ngã là thế. Vô ngã nghĩa là không có tất cả những cái có, nhưng mà vẫn còn lại cái trạng thái nhận biết thường hằng, cho nên gọi là vô ngã. Nếu không gian ở ngoài thấy chừng như không, nhưng mà có vô vàn điều phát sinh kỳ diệu trong cái không gian này. Người ta không thể truyền được tín hiệu trong cái vùng đất, người ta không thể lấy điện được trong đất, mà điện trời, điện thắp sáng chúng ta phải được lấy từ không gian này xuống. Thấy như vô hình nhưng mà đầy năng lượng ở trong đây. Thế thì trong cái không của tâm thức này thấy chừng như không, nhưng mà nó có vô vàn điều màu nhiệm và kỳ diệu phát sinh trong cái không của tâm thức. Các vị thử nghĩ là khi tâm thức ta rối bời, bao nhiêu ý nghĩ nó đang xen chồng chất nơi đây. Thế thì ta ăn mà không biết ngon, ta muốn giải quyết một vấn đề mà nó rối rắm tung lên, ta không làm sao giải quyết được. Muốn giải một bài toán, thưa, cái điều yêu cầu cạn nhất là các vị phải tập trung định lực lại. Tâm thức của các vị phải yên, phải lắng, các vị nhìn vào vấn đề các vị mới giải quyết được. Giải quyết bài toán ở trong nhà trường, giải quyết chuyện của cuộc đời, giải quyết những khó khăn của đời sống, đòi hỏi tâm thức ta phải có một cái khoảng lặng, khoảng vắng, khoảng trống, khoảng yên bình, mới có đủ tự giác phát sinh để làm những công việc ấy một cách hữu hiệu. Thế thì ở mức độ cạn nhất là cái không, cái trống của tâm thức nó tạo ra vô vàn điều phát sinh. Chưa có một nhà phát minh nào phát minh những cái điều kỳ lạ đóng góp được tiện ích cho hành tinh này vào cái lúc tâm thức họ rất là chật chội, rất là buồn phiền, rất bực bội cả. Mà những cái điều phát minh của họ nó được phát sáng cái lúc mà lòng họ tĩnh lặng, yên bình và trống trải. Nếu các vị đi vào cái tầng siêu việt khổ đau, các vị nhận được tâm thức mình những cái lúc màu nhiệm nhất là những lúc nó trống, nó vắng. Thế thì các vị mới vượt ngang được những cái tầng của khổ đau. Và ta làm thế nào để có thể nhận biết được cái yên bình, cái trống, cái vắng, cái tỉnh sáng là tâm của ta? Cứ làm thế nào? Thưa, mình để ý một điều là cái gì mình nói là của mình thì đó chỉ là thứ sở hữu bên ngoài, phải không? Của tôi. Thế thì nó là cái vật sở hữu, tôi cầm lên được, tôi bỏ xuống được. Thân này, tôi hay của tôi? Của tôi chứ không phải tôi. Nhớ như vậy, nó là cái sở hữu của tôi. Tôi là chủ thể nằm bên sâu hơn, cho nên tôi biểu nó đi đưa tay ra. Nó đưa tay, tôi biểu nó cúi đầu mới nghe lời chứ. Biểu nó phải dặn người nó nghe lời chứ. Thế thì cái điều khiển hình hài này nó bên trong, có phải thế không? Cái này là của tôi chứ không phải là tôi. Rồi vui và buồn là tôi hay của tôi? Của tôi chứ sao tôi được, đúng không? Tôi không phải là vui là buồn, vui và buồn, giận và ghét, khổ đau và hạnh phúc vân vân, những cái ấy đều là sở hữu của ta. Cái giận nó đến với ta, nó là hàng ngoại nhập, ta mời nó vào. Cái buồn nó là hàng ngoại nhập, ta mời nó vào. cái bất an, cái lo lắng nó cũng là hàng ngoại nhập, ta mời nó vào, chứ nó không phải là ta. Ta là gì? Ta là cái nhận biết nó. Nó đến, mình quên thì mình thấy là mình thấy mình là nó. Nhưng mà chợt nhớ thì nó là cái bị mình nhìn thấy. Phải vậy không? Giống như mình quên thì mình khóc, mình cười theo những thước phim đang chiếu. Mình nhớ thì sao? Phim là phim mà mình là người ngồi coi chứ. Hoặc là mình giác ngộ nhẹ hơn cái từng đó, là mình nghĩ là cái anh tài tử này thực tế anh đâu có chết bao giờ. Anh bị bắn rách tả tơi, nhưng mà đó là chuyện đóng phim thôi. Cái con người thực nào hề chết. Huống nữa là ta nhận diện ra một điều, ta là người có phim. Những thước phim kia dù vui buồn, nó đóng nhập vai thế nào, nó vẫn là những thước phim để ta thưởng thức thôi. Cũng thế, ta giỏi thì ta làm được một điều là nhận diện những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an kia, nó đến với tâm ta như những thước phim trình chiếu trong tâm thức các vị. Các vị là người nhìn phim, các vị đâu phải là những thước phim. Phải vậy không? Mà cái nhìn này, cái nhận biết này, thưa các vị, nó không hề có ngôn ngữ thì thầm. Nó là một cái khả năng nhận biết kỳ diệu, nhiễm màu và rỗng lặng, an bình, tỉnh tại, trong sáng, giống như hồ nước sâu thẳm, thẳng lặng và trong sạch vậy. Cái tầng nghĩa của pháp mà sâu để ta siêu việt được khổ đau, đó là mình đi ngang qua những cái, loại trừ tất cả những cái sở hữu đời sống của chúng ta, an trú trong cái thâm sâu nhất là cái sự nhận biết tỉnh sáng của ta. Đó là người biết siêu việt qua những tầng nghĩa pháp. Và người nghe pháp được như thế, người tiếp nhận pháp được như thế, thì thưa đại chúng là đó được gọi là người trí, đó được gọi là người nếm được hương vị của pháp, thường an trú trong cái niềm tĩnh lạc, an trú trong cái niềm vui. Đó là người có khả năng tiếp nhận được chánh pháp một cách tuyệt vời nhất, màu nhiệm nhất. Tóm lại một điều thế này, cùng một thời pháp, ví dụ như các vị đến học đây, cùng ngồi trong lớp, cùng nghe tôi nói giống như nhau, thế nhưng mà các vị có thể tiếp nhận cái phần cạn nhất của tôi trình bày, đó là gì? Những câu chuyện vui vui nói nghe. Và tiếp nhận cạn nữa là gì? Thay vì ngồi ở nhà có phim thì mình tới mình chơi ông chút, mình về nhà dễ ngủ thôi. Và tiếp nhận sâu hơn nữa là gì? Thưa, khởi được cái niềm tin là những điều thầy cũng trình bày có lẽ thực tập được, nó giúp cho thân mình an, tâm mình được chuyển hóa. Nhưng mà nếu tiếp nhận sâu hơn nữa thì sao? Thưa, các vị quay về nhận ra được cái gì là sinh diệt trong tâm thức này, cái gì là không sinh không diệt, cái gì là nổi trôi luân hồi báo nổi, cái gì là mình nhận ra được mình sống được thì mình đoạn đứt được khổ đau và cắt đứt được dòng chảy luân hồi. Cho nên tùy cái khả năng tiếp nhận của chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận giỏi thì chánh pháp của Đức Thế Tôn có thể làm cho các vị ngay trong cuộc sống bề bộn của nhân gian, rối rắm của thế nhân, các vị có thể sống an nhàn và tĩnh lạc, siêu việt được tất cả khổ đau. Nếu các vị tiếp nhận dở thì các vị đến đây, thưa, cũng có được chút niềm vui là nghe được một tiếng rưỡi nói chuyện cho vui thế thôi. Và thưa đại chúng là cái duyên của chúng ta mỗi người mỗi khác, cho nên tuy có thể lúc này ta chưa hiểu được những cái điều tôi chia sẻ, nhưng mà lúc khác các vị gặp những cái khổ đau, các vị đối đầu với những cái khó khăn của đời sống, các vị chợt nhớ lại, các vị chợt quay về, các vị làm bộc phát trong trái tim của các vị những cái điều màu nhiệm từ lời kinh pháp cú, đó cũng là cái điều tuyệt vời. Có thể ngày mai, ngày mốt, nó bừng nở trong tâm thức các vị. Điều này ta không thể lường được. Cho nên, cái khả năng tiếp nhận chánh pháp, thưa các vị, tùy tâm thức từng người, tùy cái nghiệp thức và cái căn lành của nhiều người, ta có thể tiếp nhận chánh pháp của Phật theo từng cấp độ khác nhau. Nhưng mà ở cấp độ nào, nó cũng mang đến cái niềm vui và lợi lạc cho ta cả. Nếu ta là một người trí, nếu ta là người có cái duyên với đạo lâu đời, thưa các vị, cái việc tối quan trọng đó là gì? Thưa, mình quay trở lại đi nhận biết được ngay trong cái hình hài sinh diệt bọt bèo này, có một cái tự thể tâm như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch tiếp nhận được cái điều này, thì thưa ta có thể sống được an bình và tĩnh lạc trong hiện đời này, và cắt đứt được bao nỗi khổ đau kiếp người, và hứa hẹn một điều là có thể chấm dứt được cái con đường lang thang vô định trong cõi sinh tử luân hồi. Điều này ta có thể thực tập được, không khó khăn gì cả. Và tuy bốn câu kinh pháp cú rất là ngắn nhưng rất là hay, như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng và trong sạch, cũng vậy nghe chánh pháp người trí thường tĩnh lạc. Ta chưa thể làm gì hơn, chưa thể đi vào được sâu, ta có thể làm được điều rất cản là học thuộc lòng bốn câu kinh này, ngâm nga nó như ngâm nga những bài hát, được không ạ? Nhưng mà có ai thuộc chưa? Có người thuộc, có người chưa. Và gật đầu thì ít, mà lắc đầu thì nhiều, phải không? Ta còn cái gì chia sẻ nữa không? Kiếm coi. Còn ít phút nữa thôi. Thưa, mình chia sẻ cùng các vị là năng lực của chánh pháp nó giúp cho chúng ta tùy vào khả năng tiếp nhận chánh pháp. Và cuối cùng một điều mình chia sẻ để tổng kết cái buổi học hôm nay là quà tặng của sự thực tập. Các vị mà học, các vị đã có một cái thành đạt gì nho nhỏ trong cái công việc đi học kinh của các vị chưa? Nói nghe coi. Chút chút, phải không? Chưa đáng gì so với khả năng các vị thực tập những điều mình chia sẻ. Ví dụ như thực tập thở, ví dụ như đặt tay vào bụng, các vị sẽ làm cho tâm các vị lắng và an bình rất là dễ. Cho nên cái quà tặng sự thực tập đầu tiên nó đến với chúng ta, đó là đời sống tươi vui, an hòa và tĩnh lạc. Người tu Phật giỏi càng tu càng quay trở lại nơi chính mình. Thế cho nên cái nhu cầu kết bạn nó không còn nghiêm trọng nữa. Tức là thưa đại chúng, là ta không có mất nhiều thời giờ để làm cái công việc là chạy vã ra ngoài chịu uống nhân tình. Thưa không cần. Cái niềm vui của người thực tập mà giỏi á, các vị sống nơi nào các vị cũng có niềm vui cả. Bạn hữu tới các vị, có những người bạn đạo tốt thì mình chia sẻ những điều hay. Còn không ai đến với mình thì thưa, mình cũng không có đến đổi ủ ê buồn phiền ở lòng mình, nó trống trải, nó cô đơn. Mình phải tìm người đó, tìm người kia để giao kết, để rủ nhau đi shopping, mua sắm hoặc ăn uống gì cả. Những chuyện đó nó trở thành phù phiếm đối với người tu. Ta có thể làm vườn cũng vui, nấu cơm cũng vui, ngồi chơi một mình cũng vui, đốt cây hương trước bàn Phật, tụng một thời kinh cũng vui, đi thiền hành một mình trong nhà, đi tới đi lui cũng vui. Thưa, năm tôi 30 ngoài tuổi, không biết có tới 30 ngoài không, không nhớ. Tức là năm 77, 78 gì đó, tôi về quê năm đó, tôi cắt cái thất giữa đồng ruộng mênh mông và Đồng Tháp, thì các vị nhớ cho nước nó ngập mênh mông. Cái nhà của tôi nó rất là bé nhỏ và nước lên, năm đó tôi không có về núi nữa. Thường thì mỗi năm tôi về Vũng Tàu với ông cụ Trúc Lâm để sống những cái tháng mà nước nổi ở Đồng Tháp. Năm đó tôi nghĩ trong bụng là năm nào cũng chảy nước, rất là vô duyên. Năm nay ngồi lại nhà để đọc lại những cái quyển sách cũ và dịch lại một vài trang kinh Hán văn mà mình đã từng đọc. Và các vị biết nước nó lên, nó nổi là nó ngập hết cái giường ngủ tôi, nó còn bao nhiêu đây. Và cái nhà tre của tôi không cần phải làm gì thêm, tôi kê một miếng ván ngựa bề ngang bằng hai viên gạch dài 3 thước. Từ cái giường ngủ bước xuống miếng ván đi vô đây, đây là cái bếp. Và bà cụ tôi, bà thương tôi lắm, bà nói chắc tôi phải đem lên cho thầy cái xuồng để thầy bơi tới bơi lui. Tôi nói không cần, năm nay tôi phát nguyện nhập thất trong mùa nước này. Bà yên lòng, có miếng gạo, có miếng nước tương là đủ. Mỗi ngày tôi lội xuống tôi vớt rau dừa nè, rau trai nè, mã đề nè, lên là có một nồi canh ăn rồi. Và các vị thử nghĩ là một mùa nước nổi của miền đồng bằng sông Cửu Long á, nó kéo dài 2 tháng. Và lý thú làm sao mình ngủ thức giấc cái mình thò tay hút nước, mình hút nước lên rồi rửa mặt, đâu cần đi đâu. Và lý thú làm sao khi mình bước hai ba bước vô tới bếp cái mình múc nước mình đổ vô nồi mình nấu. Và các vị thử nghĩ là cả một ngày một đêm như thế tôi đi thiền hành, đi tới ba bước đi lui ba bước, tại vì mình quay lưng đâu có chỗ đâu quay, mình cứ đi tới ba bước đi lui ba bước thế này. Và suốt một mùa nước nổi như thế mình an bình trong nhà và hạnh phúc vô cùng. Và cái điều này thưa đại chúng mình chia sẻ không có nghĩa là nói về cuộc sống riêng tư của mình để làm gì, nhưng mà chia sẻ điều này để chứng minh là khi tâm của các vị có tu, có thực tập, thế thì đời sống các vị là một quà tặng cho người chung quanh. Niềm vui là cái gì nó tự có bên trong các vị không cần bất cứ cái điều kiện gì cả. Nếu ta phải đi shopping mới vui, ta phải leo lên chiếc xe ta đi đâu đó mới vui, ta phải hội họp với bạn bè, đi ăn chỗ nọ, đi mua chỗ kia mới vui, thế thì ta lệ thuộc rất là nhiều vào những điều kiện chung quanh. Còn lần này, ta không lệ thuộc bất cứ một cái điều kiện gì bên ngoài cả. Mọi người đến với ta, ta tặng cho họ niềm vui của ta có, chứ không có nghĩa là ta cần họ để ban cho ta niềm vui. Thế thì người đó là người vững vàng nhất trong cuộc đời. Người đó tự thân họ là quà tặng cho ai? Cho cả gia đình, cho tất cả những bạn bè đến. Và họ là người tràn đầy niềm vui, cho nên họ không cần mời gọi mà người khác sẽ đến với họ. Còn ta mang một cái tâm trạng ủ ê buồn phiền cô đơn, ta đến nơi nào ta cũng chuốc lấy buồn phiền sầu khổ và cô đơn cả. Cho nên cái quà tặng đầu tiên của sự thực tập là nó làm cho trái tim của các vị tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, và nó sẽ ban tặng được cái niềm vui hạnh phúc đó cho tất cả người xung quanh, những người đến với các vị. Điều này rất là rõ ràng. Cái thứ hai là thưa các vị, chưa phải ta tu học Phật Pháp mà ta dứt hẳn được những cái buồn phiền, hờn giận, xáo trộn, bất an, căng thẳng đâu. Nhưng mà ta có thể làm được một điều kỳ diệu là ta sẽ trút nhẹ những thứ ấy. Rất dễ. Trút nhẹ là sao? Bình thường mình giận người ta 9 xe 10 vàng, bây giờ mình giận chút xíu thôi. Chút xíu là bao nhiêu? Tôi bị mang tiếng đó nha. Mang tiếng là ổng dạy ta hít vô thở ra hết giận, mà ổng hít ổng thở quá chừng mà ổng cứ giận, giận dai. Thưa đại chúng là nếu ta biết thực tập, ta giỏi thực tập, thì cái điều ta sẽ làm được đó là ta có buồn, ta có giận, ta có lo âu, ta có căng thẳng và bất an. Nhưng mà nếu ta biết thực tập thì ta sẽ làm cho những điều ấy nó vơi, nó nhẹ rất dễ dàng, và nó bốc khói, nó bay đi rất là dễ. Đó là quà tặng thứ hai của người giỏi tu và giỏi thực tập. Và cái quà tặng thứ ba là thưa các vị làm cho đời sống các vị tươi vui, an hòa, tịnh lạc bằng sự thực tập, thì các vị sẽ tặng được cái điều ấy cho người thân các vị, con em các vị, không những thế hệ kế ta mà thế hệ con cháu nữa. Mà quà tặng cuối cùng là quà tặng chính cuộc đời của các vị. Các vị mà tu giỏi, thực tập giỏi, thì chắc chắn một điều là mình rời hình hài này mình ra đi, mình mang theo bằng cả một cái nghiệp lành. Mình chưa giải thoát được thì kiếp tương lai mình trở lại, mình sẽ sinh ra trong cái điều kiện tốt lành, của hoàn cảnh xã hội tốt lành. Chắc chắn điều đó nó sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta đam mê tu học và thực tập. Và cuối cùng có hai điều nhắc để tổng kết là thế này: ta hãy là người trí sống ở giữa cuộc đời, mà đừng là người kém trí. Nếu là người trí sống giữa cuộc đời thì ta sẽ vượt thoát được những cái chao động dân bão và bất an của cuộc sống rất là dễ. Thưa, nếu mình không có trí, mình không có giỏi tu học Phật Pháp, thì cũng chừng đó chuyện đến với ta mà ta nặng nề sầu khổ bất an. Nếu ta là người có chút công phu tu và thực tập, thế thì ta có thể vượt ngang qua những cái sầu khổ bất an nó một cách nhẹ nhàng. Và điều này nó có mặt trong tay của các vị có thể thực tập được rất là dễ bằng con đường tu và học. Và cái ý cuối cùng xin nhắc lại cho nhau là xin hãy làm hồ nước sâu thẳm, ngọt ngào, thẳng lặng và trong sạch để có thể làm quà tặng cho bao nhiêu người đến với ta. Nếu hồ nước đó mà cáo bẩn mà đục, thế thì tự thân ta, cái sự sống của ta, cuộc đời của ta nó vô dụng vô cùng trong cuộc đời. Cũng loại nước ấy, ta có thể làm cho nó trong sạch, phẳng lặng, tươi mát, ngọt ngào, thì hồ nước kia nó là quà tặng không những cho chính bản thân ta mà cho mọi người xung quanh, cho cả xã hội bằng đời sống của chính ta. Mà hồ nước trong phẳng lặng là cái tự có trong trái tim của các vị, chứ không phải là cái gì bên ngoài. Và mong rằng đại chúng thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy rất là sâu sắc, để làm cho cuộc đời của các vị mỗi một ngày sống trong nhân thế, cái phẩm chất nó càng cao. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Dạ, xin mời quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.